Nam nhân ta yêu cưới, kẻ đã giết ta. Chương 12, phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Chu Khâm có con trai đầu lòng, vui mừng đến nỗi ra khỏi cửa bị vấp ngã cú va chạm trong khoảnh khắc ấy đã đánh thức một đoạn ký ức dài. Trong ký ức, nữ tử ấy có gương mặt như hoa đào, khi cười rạng rỡ xinh đẹp. Nếu Chu công tử không chê, có thể ở lại quán của ta, đợi khi công tử đỗ đạt cao rồi hãy trả tiền cũng không muộn. Người trên giang hồ, đôi khi cũng gặp khó khăn mà. Có phải chàng thích ta không? Sao lại đỏ mặt thế? Ha ha ha, Chu Khâm, hóa ra chàng lại ngây thơ đến vậy. Bái thiên địa, bái thần minh, không cha không mẹ sợ gì chứ? Từ nay về sau chúng ta có nhau rồi. Chàng nói đúng không, phu quân? Sao lại ngượng ngùng nữa rồi? Phu quân, chúng ta viên phòng không? Trong ký ức, nàng tinh nghịch phóng khoáng trêu chọc hắn, nhưng ánh mắt lại lo lắng e thẹn. Còn hắn, bất đắc dĩ nhưng ngọt ngào gọi nàng từng tiếng. Nhược nhược, nhược nhược, thê tử của hắn, chính là Mạnh Nhược. Tại sao người đang bế đứa trẻ lại là Lương Nguyệt Lân? Nếu không phải vì ngươi, sao nàng ấy lại chết? Cái gì, ai, chết, còn ai nữa, là nha đầu Mạnh Nhược, người đã thương xót ngươi không có nhà để về, thu nhận ngươi, còn sẵn lòng chờ đợi ngươi. Chu Khâm bật khóc nức nở, đau đớn đến nỗi u tươi trào ra từ miệng và mũi. Hóa ra đã 3 năm rồi, nàng đã C-H-E-T 3 năm rồi. Vậy mà hắn đang làm gì? Hắn coi Lương Nguyệt Lân là nàng, cùng nàng ta cầm sắt hòa minh, sinh con đẻ cái. Huệ, sau khi khóc đau đớn, hắn chọn cách bảo hổ lột da, không từ bất cứ giá nào để báo thù. Tất cả những kẻ đã từng hại nàng đều phải chết. Cuối cùng, mối thù đã được báo, chỉ là con người ngày càng suy sụp, không còn sức sống. Trước khi đi về phía nam, Chu Khâm đã đến một nơi. Nơi đó rất nhỏ, có phần cũ kỹ, cổng viện đã tàn tạ, chỉ có một ông lão còng lưng đang quét dọn. Hắn đến gần, ông lão mới phát hiện ra hắn, vừa ngẩng đầu lên, ông lão đã kinh ngạc thốt lên. Sao ngươi lại trở nên như vậy, như thế nào, từ dáng vẻ tuấn mỹ như ngọc của ngày xưa, giờ đây tóc mai đã điểm bạc rồi. Hắn hành lễ, Trần Thúc, ta muốn đến viếng nàng. Ông lão lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Chu Khâm lại hành lễ một lần nữa. Ta đã báo thù rồi. Trần Thúc thở dài, không phải là không cho phép, chỉ là mắt ông ấy đỏ hoe. Tiểu thư làm gì còn thi thể, khi ta trở về chỉ có bài vị và một vũng MU thôi. Chu Khâm sững sờ, vô thức lẩm bẩm. Cái gì? Một lúc sau, hắn rơi lệ, càng khóc càng dữ dội, càng khóc càng thê lương. Cuối cùng, hắn khóc lớn, vừa khóc vừa nói. Nàng ấy hẳn đã đau đớn lắm. Nhược nhược, nàng ấy hẳn đã đau đớn lắm. 13, lục hoàng tử Lương Thanh Huyên ngày xưa, giờ đã lột ích ác trở thành hoàng đế. Sau hơn một tháng lên ngôi, tuy trước kia bị hoàng đế ghét bỏ, bản thân hắn ta cũng có phần hồ đồ. Nhưng dựa vào thế lực mà ngoại tổ để lại từ nhiều năm trước, hắn cũng tạm gánh vác được kỳ vọng mà mọi người đã bồi dưỡng hắn ta. Giờ hắn ta làm hoàng đế cũng đã ra dáng rồi, mấy người huynh đệ trước kia hay bắt nạt hắn ta giờ cũng đã bị thu phục, trở nên ngoan ngoãn. Nhưng xử lý chính sự thật mệt mỏi, hắn ta luôn thở dài nhớ lại những ngày tuy nghèo nhưng vui vẻ trước kia. Mỗi khi như vậy, tên hộ vệ cứng đầu bên cạnh lại lải nhải. Hoàng thượng nên biết đủ chứ, nếu không có Chu đại nhân nghĩ cách cho ngài, giờ này ngài vẫn đang húp cháo loãng đấy. Lương Thanh Huyên trợn mắt, lúc đầu còn phản bác. Đây gọi là đôi bên cùng có lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi tin tức về cái C-H-E-T của người đó chuyển đến, hắn ta không còn có thể nói một cách chắc nịch như vậy nữa. Cách chương